Chương 999, nhận lấy hai cái lọ ly canh ba. Chỉ là chứng kiến Trương Lương nét mặt mang cái mặt nạ kia, cũng đủ để cho người đối với hắn sản sinh sợ hãi, nhất là khi nhìn đến những cái này theo sát hắn, ảnh ảnh sức sức bóng người sau đó, cái kia trung niên lục soát quan cũng không miễn cảm giác được tê cả da đầu, trời đất chứng giám, lúc đầu cho là mình hôm nay đi ra ngoài là cái mỹ xoa, còn có thể mò được một cái mới quý quẹ, không nghĩ tới, nơi đây thế mà lại đột nhiên nhiều hơn nhiều như vậy gạo ổ. Đi theo Trương Lương sau lưng gạo ít nói cũng có số 10 cái chi nhiều, liền trung niên lục soát quan đều cảm giác được kinh hồn táng đảm. Bọn họ ở một khu nhưng cho tới bây giờ không có được quá tin tức có như thế đại quy mô gạo tập thể hành động tình huống xuất hiện. Ngươi không phải một khu, vì sao tự ý khóa khu nhìn trước mắt Trương Lương, trung niên lục soát quan vẫn là cố lấy dũng khí trực tiếp chất vấn hắn nói. Ta là đi ra giải sầu một chút cũng muốn hướng ngươi hội báo Trương Lương cũng là lơ đệnh, trực tiếp phản bác hắn thoại ngữ, trong lời nói rất có không đem nhân loại lục soát quan nhìn trong mắt ý tứ. Ngươi nghe được Trương Lương cái kia cuồng vọng giọng nói, hiếm có người không nổi giận, cái kia trung niên lục soát quan cũng giống như vậy, bất quá hắn rốt cuộc là người dày dạn kinh nghiệm, đang ở Trương Lương còn chưa phản ứng kịp phía trước, đống nhiên tự tay bắt một bên kỳ dị xì mạ tủ cả cùng kỳ dị xì mạ hệ giả tổ. Hai đứa bé ở trong tay của hắn, nhất thời bị quản chế. Ngươi làm cái gì nhìn cái này trung niên lục soát quan cử động, Trương Lương không khỏi nheo lại con mắt, ngựa khí của hắn cũng biến thành dày đặc không gì sánh được. Nhìn ngươi mang cái mặt nạ này, chỉ sợ sẽ là phía trước ở 4 khu cùng 2-3 khu gây cả thành mưa gió đế tu la đi, ngươi lại dám xuất hiện tại một khu, thật là gan lớn. Trung niên lục soát quan nhìn Trương Lương ánh mắt mang theo vài phần âm mưu được như ý tiêu ý. Ngươi nghĩ rằng ta sẽ như vậy ngu xuẩn, vô duyên vô cố chạy đến nơi này, người thành lập địa ngục cái tổ chức này, còn khóa khu chạy tới nơi này, chỉ sợ là vì mang hai đứa bé này trở về đi. Trương Lương không nói gì, cái này trên thế giới quả nhiên vẫn là năng nhân chiếm đa số, nhanh như vậy đã có người phân tích ra mục đích của hắn. Thế nhưng Trương Lương nhìn cái này trung niên lục soát quan ánh mắt vẫn là vô cùng băng lãnh, phảng phất như là đang nhìn một người chết giống nhau. Ngươi nói không sai, ta đúng là vì hai đứa bé này mà tới. Ô hát trung niên lục soát quan bên trên lúc này mới nhiều hơn vài phần vẻ kinh ngạc, hắn chính là tùy tiện nói, không nghĩ tới nhưng là bị hắn cho đoán trúng. Vẫn bị quản chế trong tay hắn kỳ dị xì mạ tủ cả cùng kỳ dị xì mạ hệ dạ tổ cũng tạm thời ngừng không ngừng dãy rùa động tác, kinh ngạc ngẩng đầu nhìn trước mắt cái này mang khủng bố mặt nạ nam tử. Hai người đều hết sức hiếu kỳ. Mới vừa nghe được những cái này gầu xưng hô Trương Lương vì thủ lĩnh, chỉ sợ là địa vị rất lớn, mà ngay cả trung niên lục soát quan cũng có thể căn cứ mặt nạ kêu lên thân phận của đối phương. Hai đứa bé đều minh bạch cái này đế tu là chỉ sợ là gầu trong quảng có danh tiếng nhân vật. Nhân vật như vậy, cư nhiên thẳng thắn thành khẩn nói là đặc biệt khóa khu đi tới một khu tới cứu dưới chính mình, hai đứa bé này tự nhiên sẽ cảm thấy kinh ngạc. Hiện tại ta biết rồi. Ngươi nghĩ rằng ta sẽ đem hai cái này gấu mang cho ngươi đi sao? Nhìn trước mắt Trương Lương, trung niên lục soát quan mỉm cười, trong tay lại đột nhiên phát lực, mắt thấy liền muốn ngay ở đây để kỳ dị xỉ mạ tủ cả cùng kỳ dị xỉ mạ hệ dạ tổ bị mất mạng. Chỉ bằng ngươi Trương Lương thoại ngữ vừa ra khỏi miệng, người đã không ở tại chỗ. Làm sao có thể trung niên lục soát quan vừa định phát lực, lại phát hiện cổ tay của mình đã bị một con vòng sắt lao bóp chặt. Mà hắn chế trụ kỳ dị xì mạ tủ cả tay trái tức thì bị Trương Lương trực tiếp tháo xuống. Trương Lương sau lưng dỉn cả cú đống nhiên phát động, cả nhà trạ dị tổng lúc dựng dụng ra một cái tiểu cổ phong bạo. Đến khi cái này trung niên lục soát quan lại bình tĩnh lại thời điểm, hắn hai cái cánh tay đều đã bị phế, cả nhà bên trong, trừ hắn ra lục soát quan, toàn bộ đều bị mất mạng tại chỗ, tiên huyết tại bọn họ dưới thân dần dần lan tràn ra. Tàng lớn mảng lớn hồng sắc thành gian phòng này giọng chính. Trung niên lục soát quan không khỏi trận to con mắt, hắn mang tới đều là hắn tâm phúc, thế nhưng không ngờ tới là, trước mắt cái này gỗ sẽ mạnh mẽ như thế, thậm chí, hắn thủ hạ cũng không có tới kiểm xuất thủ. Mà lúc này kỳ dị xì mạ tủ cả cùng kỳ dị xì mạ hệ giả tổ, cũng sớm đã đến rồi Trương Lương trong lòng, Trương Lương nhìn nữa hắn thời điểm, sắc mặt băng hẳn, người đâu, giết hắn đi, thi thể xử lý sạch sẽ một chút. Phải, thủ lĩnh. Những người khác cũng sớm đã đối với cảnh tượng này tập mãi thành thói quen, nghe xong Trương Lương sau khi phân phó, lập tức nối đuôi nhau mà vào, tự nhiên có minh sắc phân công đem trong phòng thi thể cho xử lý sạch sẽ. Những thứ này lục soát quan bỗng nhiên nhóm lớn tiêu thất, nhất định sẽ gây nên một khu chú ý, nhưng đã đến khi đó, Trương Lương đám người cũng sớm đã đi không biết đã bao lâu. Các ngươi về trước 2-3 khu, đem ta phía trước chỉ lệnh mang về, sau đó hảo hảo đem trong tổ chức nhân chỉnh đốn một chút, ta muốn mang hai đứa bé này hồi thứ 4 khu một chuyến. Trương Lương phân phó xong Liếu Chi về sau, lúc này mới xoay người nhìn một chút trước mặt hai cô bé. Các ngươi tên gọi là gì? Ta gọi kỳ gì xì mạ tù cả, nàng gọi kỳ gì xì mạ hệ giả tổ. Ngươi là người nào vào lúc này? Vẫn là niên kỳ tương đối lớn kỳ gì xì mạ tù cả đứng ra. Nàng đối với Trương Lương động tác lúc trước còn ký ức như mới. Khoảnh khắc chút nhân loại cường đại lục soát quan dường như giết ga đờ ẩn tờ cho xa nhờ. Thủ đoạn chi sắc bén, cho dù là trong trí nhớ phụ thân cũng là kém xa tích tắc. Ngay cả như vậy, tính cảnh giác rất mạnh kỳ dị si mạ tủ cả vẫn là không có quên hỏi Trương Lương thân phận. Người tính cảnh giác rất tốt. Nhìn trước mắt kỳ dị si mạ tủ cả, Trương Lương đối nàng phía trước trong phòng liều mạng bảo hộ mội mội tình cảnh còn sờ sờ ở trước mắt. Hắn đối với cô gái này rất có hảo cảm, liền khen ngợi một câu. Kỳ dị si mạ tủ cả hơi trợn to con mắt, nàng không nghĩ tới Trương Lương sẽ bỗng nhiên khích lệ nàng. Ta biết phụ thân của các ngươi. Vừa lúc đó, Trương Lương bỗng nhiên nói rằng, 10 kế tiếp còn có canh 1.